Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 960, Thiên Tôn ra tay. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta nói, huyễn thần thú, vẻ mặt cự biến, tại thời khắc này, nàng là thật sợ, nàng huyễn thuật đáng sợ, nhưng lại có cái khác tinh, đó chính là hư ảo chi nhãn. Một khi bị hiểu rõ huyễn thuật, cái kia kết quả của nàng, đem mê thảm vô cùng. Nói, Tần Vân thanh âm, vô cùng băng lãnh, công đức thiên tôn nói cho ta biết, nơi này bị phong ấn một vị thượng cổ đại năng. Hắn muốn ta thủ tại chỗ này, không cho phép bất luận cái gì người tiến vào này tầng thứ 9. Nhìn xem Tần Vân, huyễn thần thú vội vàng nói. Phong ấn thượng cổ đại năng, Tần Vân lông mày, nhíu lại, có thể bị công đức thiên tôn xưng là thượng cổ đại năng. Vậy ít nhất cũng là một vị bán tổ cường giả, thậm chí là vô thượng đế tổ cường giả. Cái này người kêu cái gì? Nhìn xem huyễn thần thú, Tần Vân trầm giọng hỏi, cái này, ta cũng không biết. Nhìn xem Tần Vân, huyễn thần thú thấp giọng nói. Không biết, Tần Vân trong mắt, lần nữa lạnh xuống, cái kia sát ý lạnh như băng, để cho người ta trong lòng run sợ. Ta thật không biết, ngươi đừng giết ta cũng là bị buộc. Nhìn xem Tần Vân trong mắt sát ý, huyễn thần thú vội vàng nói, bị buộc, Tần Vân trong mắt, băng lãnh có chút đáng sợ, phong ấn tại hồng hoang lịch luyện chỗ thượng cổ đại năng. Hơn nữa còn là công đức thiên tôn phong ấn. Này người, đáng giá khảo cứu, cái kia người cũng đã biết. Này phong ấn tại nơi nào? Nhìn xem huyễn thần thú, Tần Vân lần nữa lạnh giọng hỏi. Phong ấn, huyễn thần thú, thân thể run lên, nói. Tần Vân trong mắt, lạnh lùng khôn cùng, ta, huyễn thần thú thân thể, kịch liệt run rẩy lên. Không nói vậy liền chết. Tần Vân trong mắt, sát ý đáng sợ vô cùng. Khắp nơi tại tầng thứ 9, phanh, huyễn thần thú, vẫn chưa nói xong. Thân thể của nàng, đột nhiên nổ tung, một mảnh huyết vũ, theo hư không hạ xuống. Nổ tung huyễn thần thú, cái kia vô số huyết khí, cũng không có biến mất, mà là hướng trung ương, hội tụ dâng lên. Đây là công đức thánh môn, Tần Vân trong mắt, từng tia sát ý lướt qua, chỉ thấy cái kia nổ tung huyết vũ bên trong, xuất hiện một tòa thánh môn, cái kia thánh môn xuất hiện, vô số huyết vũ, nhanh chóng hướng nó tụ tập tới, linh khí chung quanh, cũng nhanh chóng chiều thánh môn tụ tập, công đức thánh môn, cái này cùng Tần Vân nô thần ấn, có giống nhau tác dụng. Nhưng ở hiệu quả bên trên, Tần Vân nô thần ấn, muốn bá đạo nhiều, một khi bị thi triển nô thần ấn, cái kia bản thân võ giả, đem sẽ không bao giờ lại làm ra đối chủ nhân, bất kỳ chuyện bất lợi tới, ong ong, vô số linh khí tụ tập, cái kia công đức thánh môn bên trên, một bóng người biến ảo mà ra, theo đạo thân ảnh này xuất hiện. Tần Vân phảng phất cảm giác được, một phiến thiên địa hướng chính mình trấn áp tới, ầm ầm, cái kia thánh môn chung quanh, hư không trực tiếp nát bấy, đây là thiên tôn, Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, hắn mong muốn bằng vào này công đức thánh môn, truyền tống tới, Tần Vân vẻ mặt, đột nhiên nhất biến, đây chính là thiên tôn a, một khi buông xuống, đừng nói là hiện tại Tần Vân, đoán chừng tại trên đại thế giới, cũng không có người, có thể chó ngăn trở cái này người. Cút về, Tần Vân trong mắt, sát ý muôn vàn, sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân trong cơ thể 49 đầu long hồn. Điên cuồng gào lên, đồng thời, Tần Vân trực tiếp thi triển ra long huyết biến. Tần Vân trên người khí tức. Cũng theo tam trọng chủ thần chi cảnh, vọt thẳng vào lục trọng chủ thần chi cảnh. Long quyền, nhất long tại thiên, Tần Vân quát lạnh tiếng vang lên, một quyền ra tay, đáng sợ long lực, cuồng bạo mà ra, bay thẳng đến cái kia công đức thánh môn, va chạm mà đi, phanh, nhưng sau một khắc, Tần Vân vẻ mặt biến, Tần Vân long quyền, còn không có tới gần cái kia thánh môn trăm trưởng, liền trực tiếp tán loạn tại hư không. Này công đức thánh môn, quá mạnh, Tần Vân trong mắt, băng lãnh khôn cùng, tuyệt thế thiên tôn, này trình độ đáng sợ, tuyệt đối không phải hiện tại Tần Vân, có thể chống lại, tuyệt phẩm thần thông, phệ hồn, khẽ cắn răng, Tần Vân cái kia vạn trượng thần hồn kim thân, đột nhiên hào quang tăng vọt, hạng run rế, còn muốn ngăn trở bị bổn thiên tôn. Lãnh ngạo thanh âm truyền đến, cái kia công đức thánh môn lên uy thế, càng ngày càng mạnh, phệ hồn, diệt, Tần Vân thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên, một cỗ đáng sợ thần hồn lực lượng, hướng công đức thánh môn, va chạm mà đi, phanh, kịch liệt va chạm truyền đến, toàn bộ hư không, phảng phất nhận lấy cái gì công kích, trực tiếp nát bấy. Cái kia công đức thánh môn cũng run rẩy một cái, nhưng không có nát bấy. Vạn trượng thần hồn, tốt tốt tốt, ta công đức thiên tôn, nhớ kỹ ngươi, thanh âm tức giận, theo công đức thánh môn bên trên truyền đến. Sau một khắc, cái kia cuồn cuộn lực lượng tán đi, công đức thánh môn cũng biến mất ở trong hư không. Phốp, Tần Vân trong miệng, một ngụm hiến máu. Thẳng bắn ra, vừa rồi đó là công đức thiên tôn. Trong mắt hàn khí lóe lên, Tần Vân vội vàng, khoanh chân ngồi xuống. Tần Vân thức hải bên trong, cuồn cuộn tín ngưỡng lực, điên cuồng hướng Tần Vân thần hồn kim thân tụ tập tới. Thức hải bên trong, chỉ thấy Tần Vân nguyên bản cái kia vạn trượng thần hồn kim thân. Tại thời khắc này, cái kia thần hồn kim thân bên trên, che kín đủ loại vết rách, từ xa nhìn lại, nhìn thấy mà giật mình. Nếu để cho này công đức thiên tôn buông xuống, cái kia coi như ta có vạn trượng thần hồn, cũng phải ngã xuống. Hít sâu một hơi, Tần Vân trong mắt, vô cùng băng lãnh, thiên tôn, quá mạnh, hiện tại Tần Vân, khoảng cách thiên tôn, kém quá xa. Nếu không phải vạn trượng thần hồn, lần này Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng coi như thế, Tần Vân thần hồn cũng nhận thần thông cắn trả, nhận lấy trọng thương. Công đức thiên tôn, bản đế tất sát ngươi. Trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, Tần Vân nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống. Linh khí chung quanh hướng Tần Vân tụ tập, Tần Vân bắt đầu khôi phục. Mà thiên lan giới ngoại, vạn trượng thần hồn, này thiên lan giới bên trong, quả nhiên có gì đó quái lạ. Một vị lão giả mở ra hai con ngươi, trong mắt lạnh lùng khôn cùng, chỉ thấy hai con mắt của hắn, phảng phất xem thấu vô tận hỗn độn. Tại cái kia hỗn độn bên trong, một cái viên cầu nhỏ lượn vòng lấy, này viên cầu nhỏ bên ngoài, bao phủ một tầng sương mù. Này viên cầu nhỏ chính là thiên lan giới, mà cái kia sương mù chính là tiễn khô lâu dưới phong ấn. Thiên tôn đại nhân, không bằng ngài trực tiếp ra tay diệt này thiên lan giới. Nhưng vào lúc này, công đức thiên tôn sau lưng một vị nam tử trung niên tiến lên nịnh nọt nói, im miệng. Nghe đến lời này, công đức thiên tôn trong mắt hàn khí lóe lên. Thiên tôn bớt giận, thiên tôn bớt giận. Nam tử nghe đến lời này, vẻ mặt đại biến, liền vội vàng quỳ xuống đất. Đại đế truyền đến tin tức, Tu La đế lần nữa trở về. Này thiên lan giới, liền nhường hai người các ngươi trông coi. Nhớ kỹ, bên trong có bất kỳ người đi ra, lập tức thông qua tế đàn thông chi ta. Nhìn xem hai người, công đức thiên tôn âm thanh lạnh lùng nói. Đúng đúng, nam tử vội vàng đáp ứng xuống. Vạn trượng thần hồn, công đức thiên tôn trong mắt hàn mang lóe lên. Sau một khắc, chỉ gặp hắn xé nát hư không, biến mất không thấy gì nữa.